Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây câu chuyện Diệt Ngải Hút Máu của tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đặt ly cà phê xuống bàn, anh ta mở máy tính lên và bắt đầu check email. Sau 3 ngày gác sang toàn bộ công việc bộn bề và đi nghỉ ngơi tại một khu du lịch, anh cũng quay trở lại với nhịp sống hàng ngày. Đúng như dự định, chỉ sau 3 ngày, hòm thư của anh đã có cả 100 tin nhắn, chủ yếu là tin bên nhà sản xuất cũng như là một đối tác trong công việc. Tuy nhiên, có một tin nhắn khiến Đạt chú ý. Anh liền kích vào nội dung thư liền hiện ra. Trong thư, người ta nói rằng đã theo dõi Đạt từ lâu. Anh ta cũng là một fan ruột của dòng truyện trinh thám tâm linh kinh dị. Tình cờ hôm trước có đọc được một bài đăng trên blog cá nhân của Đạt rằng anh đang bế tắc trong việc tìm ý tưởng để cho ra đời một cuốn sách chủ đề trinh thám kinh dị khác. Người kia lập tức đã gửi thư ngỏ ý mời Đạt một buổi gặp mặt. Anh ta tin rằng câu chuyện anh ta nói với Đạt giúp cho vị tác giả này xuất bản thêm được một quyển sách kinh dị hay. Đạt trầm tư suy nghĩ, nếu quả thần có một câu chuyện đủ để khơi gợi cảm hứng của anh thì đáng để gặp. Đạt liền rép thư. Anh bạn, anh có chắc câu chuyện của anh giúp được tôi chứ? Thư vừa gửi đi chỉ khoảng 20 phút sau đã được hồi âm nội dung như sau. Tôi chắc chắn đây là một câu chuyện kinh dị có thật ở làng tôi. Nó vừa chỉ xảy ra mới đây. Tôi là fan lâu năm của anh. 4 cuốn sách mà anh sáng tác và xuất bản tôi đều đã đọc. Tôi tin rằng câu chuyện của tôi có ích. Đặt gần gù, anh tựa đầu ngả người ra ghế, xem chừng đúng là phải đi gặp một chuyến. Chiều hôm sau, chiếc ô tô 4 chỗ dừng lại trước cổng làng. Đặt xuống xe, người tài xế chào anh rồi đánh xe quay ngược trở ra con đường. Đặt đứng im, anh hít sâu một cái không khí trong lành theo mùi cỏ dại. Lâu lắm rồi anh mới có dịp về một vùng quê yên ả như vậy. Nhìn cánh cổng làng đang ngả màu thời gian và được thiết kế theo kiểu cũ, Đặt nghĩ có lẽ ngôi làng này vẫn còn giữ được nhiều nét hoài cổ. Quả thật là như vậy. Dạo bước đi sâu vào bên trong, Đặt nhận ra nơi này vẫn còn gìn giữ được những nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Vài ba ngôi nhà mái vẩy rêu phong cổ kính, cây đa sân đình. Dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Đạt nói, bác cho cháu hỏi nhà ông Long ở đâu? Bà cô đang xếp lại vài món đồ để lên kệ. À, cả cái thôn này có mỗi mình ông Long thôn trưởng. Bây giờ cậu đi tới cuối đường rẽ phải vào con ngõ, đi thêm 100 mét thì có cái cổng sơn màu đỏ là nhà ông Long. Đặt cảm ơn anh mua một phong kẹo cao su, dạo bước đi về phía cuối con đường. Vừa bước tới cánh cổng sơn đỏ còn đang đứng bên ngoài để nhìn vào thì một thanh niên chạy từ trong nhà ra. Anh ta vội vàng mở cổng rồi sừng sốt. Trời đất, anh Đạt, sao anh tới làng mà không điện cho tôi vác xe máy ra đón? Sao đi bộ tới tận đây cho cực? Đạt liền cười rồi đáp, không sao, đã lâu rồi không về lại vùng quê, tôi thích được đi bộ trên đường làng, tận hưởng cái không khí yên ả một chút. Người thanh niên kia tên là Thành, anh ta là người đã liên lạc với Đạt qua Gmail. Mở cánh cổng mời Đạt vào trong, Thành nói, thật là không phải, tôi cũng đi làm xa trên thành phố, lâu lâu mới về quê thăm hai ông bà. Đúng là không khí dưới quê khác nhiều so với thành thị. Anh tiện tới đây rồi thì ở lại vài hôm. Đạt bước vào bên trong, anh gần gù đưa mắt quan sát một mình xung quanh, anh nói, tôi cũng định vậy, mà sao không thấy hai bác? À, mẹ tôi đi ăn cưới sáng mai mới về. Bố tôi thì đang đi lo mấy việc của làng xã, khổ trưởng thôn mà bận lắm. Mời anh dùng ngồi chén nước. Đặt ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ khiến cho nó kêu lên từng tiếng cọt kẹt. Ở ngoài sân, đàn gà con đang chạy theo gà mẹ kêu lên từng tiếng tíu tít. Mùi khói rơm rạ từ đâu thoang thoảng làm cho Đạt nhớ đến hồi còn bé, khi ông bà nội còn sống. Mỗi lần về quê anh lại ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy. Đưa ly nước chè nóng về phía của Đạt, Thành nói, chuyến này anh từ thành phố về đây, tôi hy vọng sẽ giúp anh cho ra đời thêm một tác phẩm chất lượng viết thành sách. Ta liền cười rồi nói, Được vậy thì còn gì bằng, sách của tôi được độc giả đón nhận như vậy tôi rất vui. Thành nghe vậy thì vui vẻ nói, vậy thì quá hay, giờ cũng 4-5 giờ, tôi ra vườn bắt con gà và làm thịt, xuống ao vớt thêm con cá làm cơm để mời anh, cống toàn thịt cá rau củ nhà có sẵn anh đừng có chê. Đà liền xua tay nói, ôi giời ơi, đồ ăn ở quê mới là chất lượng, nhưng mà đừng bày vẽ quá làm gì, tôi ăn bình thường cũng được. Thành đứng dậy đi luôn ra sau vườn, anh vừa đi vừa đáp, bày vẽ gì đâu, khách quý tới nhà chơi như vậy thì là quá bình thường, làm cơm xong đến tối bố tôi về ăn là vừa. Trong lúc Thành làm gà ở sân giếng, đặn bước ra hiên nhà, để đúng là kiểu mô hình vườn ao chuồng phổ biến. Đằng sau là một mảnh vườn nhỏ trồng vài loại cây ăn trái, kế bên là một chiếc ao bèo mọc xanh rì dùng để thả cá. Bên cạnh đó còn có nuôi thêm gà vịt ngan ngẫm. Kể ra tới lúc già mà về quê nuôi cá và trồng thêm rau như vậy cũng hay. Hơn 6 giờ tối thì cơm cũng đã xong. Vừa bưng mâm cơm lên hè thì ông Long trưởng thôn cũng về tới. Ông đẩy kính cổng ra mà dắt chiếc xe quay vào trong sân. Thế bố về, Thành đặt mâm xuống chiếu đã trải sẵn mà nói, bố về rồi hả? Này có bạn con từ thành phố về chơi. Ông Long đáp, vậy hả? Bố mê qua nhà mấy lão kia, bây giờ xong việc mà về. Thế mẹ con đã về chứ? Mẹ con sáng mai, tại còn ở bên đám phụ việc nữa. Bố ra giếng rửa chân tay chuẩn bị xong cơm. Đặn cũng tự đi trong nhà ra. Anh lễ phép chào, cháu chào bác. Ông Long liền cười nói, mới trên phố về hả? Để bác rửa chân tay cho mát rồi ăn cơm. Đặn nhìn ông Long, người đàn ông tầm 60 tuổi, nghe kể thì biết ông ấy cũng tận tụy với cái vai trò trưởng thôn lắm. Trong bữa cơm, ông Long hỏi ra mới biết được câu chuyện giữa Đặn và Thành. Ông liền gần gù nói, con trẻ mà đã viết sách bán được thì đúng là giỏi. Ông quay sang Thành hỏi, thế mày tính kể cho cậu ấy cái gì hả con? Còn chuyện nào khác ngoài chuyện về gia đình kia hả bố? Ông Long ả lên một tiếng, tưởng gì chứ chuyện đó đúng là cả làng này ai chả biết. Ông rót một chén rượu nhỏ đưa lên miệng mà nhấp một ngụm. Thành nhìn Đạt mà nói, tôi kể nhé, chuyện này khá là ghê đấy. Đạt buông đũa chăm chú lắng nghe. Câu chuyện bắt đầu xảy ra cách đây độ 6 tháng về trước. Cơ một gia đình nghe nói là từ thành phố về đây. Nhìn qua thì có vẻ cũng thuộc loại kinh tế khá giả. Vừa về đến làng là đã mua ngay một miếng đất ngay cạnh con đường dẫn ra huyện. Miếng đất đó là của nhà lão béo thịt lợn ở đầu làng. Hồi trước nghe tin sẽ có đường nhựa mở qua, cho nên dù có nhiều người hỏi mua, lão cũng không bán. Sau này mới biết tin đồn kia là đồn thổi vớ vẩn, là đang trong lúc sau dịch Covid làm ăn khó khăn. Thành ra vừa có người hỏi mua là lão béo bán ngay và luôn. Một vài người trong thôn cũng tò mò, đôi lần có hỏi gia đình kia là tại sao đang sống trên phố đầy đủ tiện nghi sung sức, lại tự nhiên chui về quê mua đất xây nhà làm gì. Thì ra hai vợ chồng đấy nói ra một lý do phổ biến, đó là buôn ba bao năm ngược xuôi, giờ tuổi cũng đã trung niên nên chỉ muốn quay về úp mặt vào con sông quê, với lại cũng có một cửa hàng kinh doanh trên phố huyện. Hỏi ra mới biết người chồng kia là con cháu họ hàng xa của ông cụ Hòe, là thủ tử cũ ở đình làng. Nhưng mà ông cụ Hòe chết ngót 7-8 năm, xưa giờ người ở đây chưa nghe ông cụ có con cháu gì cả. Đồng cái nói đâu ra ông kia về đây xây nhà, nhưng cũng chẳng ai để ý ký chuyện đó làm gì. Họ chỉ biết là lại có thêm một cái nhà mới sắp xây lên. Cứ một sự kỳ lạ của gia đình này, đó chính là gia đình có tổng cộng 5 thành viên, bao gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con, nhưng cả 3 đứa con đều có vấn đề. Khi mới chuyển về đây, hàng xóm mới hỏi 3 đứa kia bị sao, thì vợ chồng của nhà đó nói rằng do cả 3 đứa con đều mắc bệnh bẩm sinh từ nhỏ cho nên mới vậy. 3 đứa con đó người đều gầy như bộ xương, da rẻ thường xuyên chảy máu phải băng bó. Chúng rất hiếm khi bước ra ngoài, nếu không muốn nói là hầu như không bao giờ. Những người hàng xóm xung quanh cũng nói rằng số lần họ nhìn thấy 3 người con nhà ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng chỉ quanh quẩn trong phạm vi ngôi nhà, thậm chí không ra tới ngoài sân. Nếu có ra thì cũng chỉ khi mà trời đã khuya. Kể đến đây, Thành rót bia ra cốc uống mấy ngụm, anh ta khà lên một tiếng sảng khoái. Đặt nghe thì cũng thấy sự kỳ lạ, Thành bắt đầu kể tiếp. Sau khi mua đất và xây căn nhà thì họ mới làm cỗ tân ra, làm lớn lắm đâu đó tận 30 mâm, mời bà con chòm xóm xung quanh thôn. Kể ra thì cũng là kiểu người biết đối nhân xử thế, tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Cái hôm ăn tân gia cũng có nhiều người nhìn thấy bà đứa con kia. Tôi cũng thấy, thế nhưng mà nhìn bọn họ khiến tôi giật mình. Không xác gì bà cây sắc ướp. Nhìn ba đứa nó thì đoán cũng tầm trên dưới 15-16 tuổi. Mà điều đặc biệt nhất hôm đó chính là có một cái cây cảnh mà hai vợ chồng kia mua về mừng nhà mới. Nghe nói là mua tận bên mạn Trung Quốc. Giống cây cảnh này rất dị, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Thân của nó xù xì gai góc, lá nhỏ như lá rau răm và có màu đỏ tía. Khi đưa mũi vào người thì lại có một mùi tanh tanh khó chịu. Nói đoạn, Thành rút điện thoại ra đưa cho Đạt xem. Anh nói, đây, tôi có chụp lại ảnh cái cây anh xem đi. Đạt cầm lấy điện thoại, anh đưa mắt nhìn vào tấm ảnh chụp cái cây. Cây cây này cao khoảng 1,5 mét, trồng trực tiếp xuống đất. Thân cây của nó đen xì sần sùi, có những cây gai nhỏ mọc ra tua tủa xung quanh, và đặc biệt là lá có màu đỏ tía. Đặn cũng chưa từng thấy qua loại cây này. Có thể đây là một giống cây bên Trung Quốc không phổ biến tại Việt Nam, nên không có gì khó hiểu. Thành kể tiếp. Bắt đầu từ sau khi gia đình đó chuyển về thôn sinh sống, bắt đầu có những sự việc kỳ lạ xảy ra. Có người nói ban đêm có cái bóng đen xì đi lại trong sân hoặc là nhảy nhót trên mái nhà. Cái bóng quái gì đó cao lênh khênh, gầy, chân tay nó dài như vượn. Mà cứ hễ vừa chập tối, ai mà đi ngang qua cầm là đều người thấy mùi tanh tưởi bốc lên từ trong sân, rất là khó chịu. Không ai biết mùi đó là mùi gì, chỉ biết rằng nó phát ra từ trong sân của ngôi nhà. Cứ có người hỏi nhưng vợ chồng nhà đó không biết, thành ra là chả ai để ý. Rồi một đêm trời mưa, khi mà cả xóm đang chìm vào trong im lặng, thì bất chợt có một tiếng hét vang lên thảm thiết. Nó phát ra từ trong sân của ngôi nhà. Mọi người xung quanh đều giật mình tỉnh giấc. Họ mở cửa sổ rồi chạy ra cả sân ngó sang mà hóng. Chỉ thấy có một bóng người bật qua bờ tường nhảy vào con đường, vừa chạy vừa hét lên đầy kinh sợ. Cái bóng thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sáng hôm sau, trong thôn xôn xao việc thằng con trai của ông Lý Lác nhà ở cuối xóm đi cơn điên. Nó còn định cầm dao đâm cả bố của mình. Thằng này năm nay cũng tầm 16-17 tuổi, nhưng là thành phần bất hảo hư đốn có tiếng. Cả làng này không ai là không biết. Nói về đánh nhau gây sự, trộm cắp vặt phá làng xóm, đua đòi rượu chè cờ bạc, nó là số 1. Cũng tại mẹ mất sớm ở với bố cũng chẳng làm sao, cho nên mới như vậy. Nó chuyện đi ăn cắp trộm của người trong làng và cả những làng bên cạnh. Mấy đứa bị bắt tại trận, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, rồi còn đi trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên ấy, vậy mà cũng không chừa. Không hiểu sao sáng sớm hôm đó nó lại gào rú, cả cơ thể của nó run lên từng cơn, nằm co cóp trên giường mồ hôi nhễ nhại. Bố nó thì là nghĩ rằng nó đau ốm ở đâu, gặng hỏi thì nó nói đêm qua nó gặp quỷ. Ông Lý Lá kinh ngạc, dĩ nhiên là ông không tin. Chắc chắn đêm qua nó gây ra chuyện gì đó cho nên bây giờ mới vậy. Ông quát nó thì bất thình lình nó nhảy bổ lên với lấy con dao dựa mà đòi bổ ông. Hoảng quá ông chạy luôn ra bên ngoài mà la ó. Đúng lúc bố tôi cùng một số chú nữa đi ngang qua, nhảy vào khống chế thằng kia để nó xuống sân mà trói lại. Nó hoảng hốt liên tục nói là bị gặp quỷ, quỷ xuất hiện trong cái nhà kia. Vậy là rõ đêm qua nó là kẻ đột nhập, hòng ăn trộm cắp gì đó. Không hiểu nhìn thấy gì mà trèo tường chạy bắn sống bắn chết, giờ thì lên cơn như vậy. Cả làng này lạ gì, chắc nó thấy gia đình kia mua hẳn miếng đất rồi xây cái nhà to vẩn vã. Nghĩ là có nhiều tiền cho nên tính mò vào đêm hôm trông chìa. Ông Lý Lác một lần nữa đeo mò vào mặt, sang nhà kia xin lỗi, bởi vì làng xóm nói chuyện ầm ĩ cả lên. Ngạc nhiên là hai vợ chồng kia không tỏ ra gì là giận dữ. Hôm sang bên nhà đó xin lỗi thì bố tôi cũng đi cùng ông Lý. Bố tôi kể là vào trong sân một cái liền người thấy mùi tanh, nhưng nó cứ thoang thoảng không biết phát ra từ đâu. Nhưng mà chuyện kinh dị nhất có lẽ là buổi tối hôm ấy, thằng con của ông Lý dễ chết đành đạch. Đặt nghe đến đây thì giật mình, anh hỏi, sao? Nó chết luôn, sao lại chết? Thành liền kể tiếp, mọi người trói nó lại đặt lên giường, tính là sáng hôm sau mang nó đi viện, vì nó cứ như biểu hiện bị hoang tưởng, còn liên tục kêu rên rỉ. Tới tối thấy im im, ông Lý mang cơm vào buồng thì ông rụng rời chân tay, vì ông thấy con của mình đang giãy giụa, cả cơ thể của nó cứ nảy tưng tưng lên như muốn đánh sập cả chiếc giường xuống. Trên người của nó nổi lên những vệt gân màu đỏ như máu chằng chịt như rễ cây, vô cùng đáng sợ. Ông hoảng quá vội la lên. Hàng xóm chạy sang họ nhau mang nó đi cấp cứu. Vừa khiêng ra đến sân thì nó hộc máu từ thất khiếu, chết tươi không nhắm mắt. Không những vậy, mọi người còn phát hiện ra sau lưng của nó có ba chiếc lỗ, như là bị vật nhọn đâm sâu, nhưng tuyệt nhiên máu chảy rất ít. Quả thật đúng là một cái chết kinh dị, cả công an xã xuống cũng không biết nguyên nhân do đâu. Đàn nghe xong thì im lặng suy nghĩ, theo cách mô tả thì thanh niên kia giống như bị trúng độc hay đại loại như vậy, hoặc có thể là bị trúng tà. Mấy khả năng này không phải là không có. Thành kể tiếp, không hiểu sao một thời gian sau, trẻ con trong thôn liên tục quấy khóc về đêm mà không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Có đứa trẻ tầm lớp 2, lớp 3, nó kể đêm cứ nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ. Rồi chó mèo gà vịt ngăn ngỗng thi thoảng lại biến mất không dấu vết. Cái tình trạng này chưa bao giờ xảy ra, vì xưa nay ở làng này trộm chó thì chắc chắn là không dám mò vào, mà ăn cắp vặt thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cái thằng kia, nhưng nó chết rồi còn đâu. Vậy nên mọi người hoang mang lắm cho đến một ngày, cách đây tầm gần 2 tháng trước. Hôm ấy bố tôi là trưởng thôn mới đi từng nhà để thu tiền đóng góp lại làm cây đường mới. Ông đi tới cổng ngôi nhà đó thấy có mùi gì ngai ngái bốc ra. Chuyện có mùi trong nhà này suốt vài tháng nay chắc ai cũng đã quen. Nhưng cái mùi này nó khiến cho ông nhăn mặt, giống như là mùi thịt bị ôi. Gọi mấy lần không được cho nên ông bỏ đi. Tuy nhiên bà bốn hôm sau, hôm nào đi qua cũng thấy nhà đó cửa kín then cài từ bên trong. Hàng xóm cũng nói mấy hôm nay không thấy mặt hai vợ chồng kia đâu, mà họ lại than phiền có mùi thối bốc lên ở bên trong như con gì chết vậy. Lúc này ông già tuy nghi ngờ có biến xảy ra, mà lại thấy xung quanh nhà có nhiều ruồi nhặng. Chiều hôm đó ông già hô hoán mọi người phá cổng vào bên trong. Vừa bước tới sân thì mùi thối nồng nặc, họ đeo khẩu trang phá luồn cái cửa nhà ra thì ôi thôi. Ai cũng muốn nôn mửa vì cái mùi thối của nó xộc lên đến tận óc, rồi nhặng bầy đen kịt. Một tiếng sau công an có mặt, hiện trường vụ án được phong tỏa, họ nghi ngờ đây là án mạng. Gia đình này mới chuyển tới ở, dân xung quanh không biết nhiều về họ. Khả năng cả nhà là bị sát hại, cả năm người đều chết, mắt trắng trợn, đang phân hủy. Xác chết nằm la liệt ở vị trí khác nhau trong nhà, nhưng đều có điểm chung là cơ thể bị biến dạng, xương cốt gãy hết, vô cùng thê thảm và rùng rợn. Nhờ là biết trước gì chết họ cũng phải chịu sự đau đớn tột độ. Đã nghe xong thì cũng lạnh cả người, anh hỏi, sao lại man dợ đến vậy? Cái gì có thể bè nát cơ thể của họ dần đồng nỗi đó? Rồi công an có điều tra ra được gì không? Thành liền lắc đầu mà nói, công an cũng có thắc mắc như vậy. Xung quanh nhà cũng không có dấu hiệu gì của việc bị xâm phạm. Khóa và cửa vẫn còn nguyên, đồ đạc ở trong nhà cũng không có gì khác lạ. Người dân xung quanh cũng nói họ không hề thấy ai lạ lằng vằng ở trong xóm. Nói tới việc khống chế đánh đập một gia đình, vậy là vụ việc rơi vào trong bế tắc. Đàn cũng kinh ngạc, quả thật chuyện này rất khó hiểu, nó quá ly kỳ. Thành liền nói tiếp, Tuy nhiên công an lại vô tình phát hiện ra một chuyện kinh dị không kém, mang nhiều tình tiết tâm linh. Đắn nghe vậy thì vội hỏi, sao? Công an phát hiện điều gì? Khi công an khám nghiệm quanh nhà, họ đi ra mảnh vườn bên hông. Đó là một vành vườn nhỏ trồng hai ba loại rau linh tinh. Họ nhận ra khoảng đất xung quanh cái cây cảnh kia có một màu đỏ thẫm rất lạ. Không những vậy, cái cây này phát triển rất nhanh. Mấy hơn 2 tháng mà thân và bộ rễ của nó phải to gấp đôi cái hôm mới đem về. Cành lá của nó ngày càng đỏ thẫm, thân cũng xù xì gai góc hơn, mùi tanh tưởi cũng nồng nặc hơn. Một người công an xúc một miếng đất lên và quan sát. Anh ta kinh ngạc vì thứ vừa phát hiện, ngay lập tức cái cây được đào lên. Bộ rễ của nó phải ăn sâu xuống đất hơn 2 mét, và khi đào bần gốc đường cái cây lên, ông có biết là họ thấy gì không? Không, tôi không biết. Rốt cuộc là gì? Họ thấy xác động vật, chó, mèo, gà, vịt các thứ, một đống xương ở dưới. Những cây rễ cây quấn chặt lấy xương của những con vật. Đành trong mắt anh như không tin vào tay của mình. Không lẽ số vật nuôi bị mất tích đều bị chôn dưới gốc cây? Sao lại vô lý như vậy? Bất chợt một luồng suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu của anh. Chẳng có lẽ đó chính là một loại ngải? Đúng, nó chính là một loại ngải, một loại người cực độc sống bằng máu. Thành thế như vậy thì nghệt mặt ra, anh ta nói tiếp. Người ta nghi ngờ cái cây đó là một dạng tà thuật. Đạt gật đầu, đúng vậy. Qua lời anh kể dựa vào chút kiến thức tôi biết, đó chính là một loại ngải. Đó là loại cây và phù thủy pháp sư hoặc là thầy mo dùng để mà luyện tà thuật. Cái gia đình đó đã luyện bằng máu động vật. Kinh như vậy luôn sao? Trên bên ngoài có người bước vào trong sân. Ông ta nghe được cuộc đối thoại tình cờ của hai người thì nói chen. Đúng, nó luyện bằng máu động vật nhưng chưa đủ, nó còn sống bằng máu người. Đạt và Thành ngạc nhiên nhìn ông ta. Lúc này ông Long cười nói, ồ chào bác bá, sao nay lại sang chơi buổi tối như vậy? Người đàn ông nhìn già hơn hẳn ông Long, tóc đã bạc, ông ta cười đáp. Này thì trong người uể oải, qua chơi uống nước chè với ông trưởng thôn cho khuây khỏa. Thành lễ phép chào, anh vội vàng đứng dậy đi lấy thêm bát đũa cho ông bá. Ông Long cười hề đáp, chè gì thì chè, cứ làm tí cay cay trước đã, bác ngồi đi. Nay thằng bạn của nó từ trên thành phố về chơi nên tôi làm cơm. Ông bá ngồi xuống mâm nhìn Đạt rồi nói, nãy ba con nghe hai đứa nói qua về vụ nhà 5 người chết phải không? Dạ vâng. Ba cũng biết chi tiết về cây đó sao? Đúng. Làm cái nghề thầy cúng hơn 40 năm, mấy cái thứ đó cũng nhiều lần nghe và tìm hiểu. Vậy bác nói thêm về cây trong vụ án đi, cháu chưa hiểu sâu lắm. Thành lúc này cũng mằng bật đũa đến nơi, ông bá bắt đầu nói. Sở dĩ nói nó còn ăn cả máu người là bởi vì hôm công an khám nghiệm hiện trường ta cũng có mặt. Nhìn xác chết, đặc biệt là xác ba đứa con, lúc đó ta đã nghi. Cả cơ thể của chúng lở loét gầy như bộ xương khô. Giờ vào nhiều dấu vết để đoán thì đoán được, chứng tỏ là một điều, cơ thể đã kiệt quệ trong một thời gian dài. Bởi vì chúng nó bị rút đi máu trong người, mục đích là để nuôi cái cây đó. Nghe đến đó cả ba người kia thẳng thốt. Ông Lòng lần đầu nghe đến cái sự kinh dị tới vậy, ông thốt lên, nuôi cây bằng máu người? Loại cây quái quỷ đó là cái giống cây gì vậy? Đúng vậy. Sau khi quan sát cái cây tôi đoán được, nó là một loại ngải độc thường mọc ở vùng Vân Nam Trung Quốc. Nghe nói nơi đó khí hậu đất đai thuận lợi cho những loại cây thuần âm này sinh trưởng. Nếu ngải bằng máu người mà lại là người trẻ tuổi thì càng tốt. Nó khiến cho cây ngải phát triển cực nhanh. Còn nuôi bằng máu thịt động vật cũng chỉ gọi là cầm hơi. Nhìn tình trạng của ba đứa con kia thì chỉ ít chúng cũng bị hút máu trong vòng trên dưới 6 tháng. Thành nghe vậy thì liền nói, nếu như vậy thì chứng tỏ trước khi về làng này họ đã nuôi cái cây kia và dùng máu của ba đứa con. Nhưng mà cháu thắc mắc là sao con đẻ của mình mà họ nhẫn tâm vậy? Không phải con đẻ đâu, con nuôi đấy. Hôm mà công an họ điều tra, bố thấy họ có tìm thấy giấy tờ nhận nuôi ba đứa này. Tính đến nay là nuôi được 8 năm. Và điều đau lòng hơn cả ba đứa con đều có vấn đề về thần kinh, cho nên chỉ ngơ ngơ ra như vậy. Hai vợ chồng kia không cho bà đứa tiếp xúc với dân bên ngoài. Thành và Đạt kinh ngạc, hóa ra là nhận nuôi cả ba đứa trẻ với mục đích lấy máu. Thành liền hỏi: nhưng mà nuôi loại ngài độc ó thì hai kẻ kia muốn đạt được mục đích gì chứ? Ông bá liền trầm ngâm đáp: nuôi ngài luyện tà đạo cũng có nhiều mục đích, tùy người sử dụng thôi. Chủ yếu là trục lợi cho bản thân, có khi là còn giết được cả người. Nhưng may là công an đã kịp thời phát hiện, đào nó lên rồi đem đốt đi. Dù sao thì vụ án cũng đã chấm dứt, chả còn ai có thể biết được mục đích luyện ngài của cặp vợ chồng kia. Đặt liền hỏi: vậy còn chi tiết về cái chết của thằng con ông Lý Lác bác nghĩ sao? Ta đoán như này, cái đêm mà nó đột nhập vào trong sân nhà kia để ăn trộm, khả năng cao nó bị chính cái cây kia hại. Đặt liền đáp: vậy tức là chính cây ngài đã gây ra cái chết rùng rợn đó. Nhưng nó có gây ra bằng cách nào? Cái đó thì chịu, chưa có đoán ra. Còn về năm người gia đình kia, ta khẳng định bị ngài vật. Chỉ có bị ngài nó phản lại, cơ thể mới bị nát ra như vậy. Hôm mà công an điều tra, ta cũng không nói vậy được. Họ lại bảo là mình mê tín dị đoan. Đàn lại nói: ngài vật lại người luyện, cái này cháu biết. Thế nhưng mà không ngờ lại dã man như vậy. Ông bá gật gù: bởi vậy tâm linh là không đùa được, nhất là với tà ma ngạ quỷ. Tiếp xúc với chúng cứ ngỡ sẽ xài khiến được, nhưng mà không ngờ là bỏ mạng lúc nào không hay. Thật thương cho số phận của ba đứa trẻ kia. Đã lúc này hỏi ông Long: vậy giờ cái nhà đó sao hả bác? Thì tạm thời bỏ không vậy, xóm cũng khóa chặt cửa lại bằng dây xích. Nếu không có người thân tới làm việc sẽ thuộc chính quyền. Mà tới nay cả 2 tháng đầu đầu ai tới đâu, chắc cũng quay lại thành đất của xã hội. Với lại cái nhà đó đầy âm khí, chết một lúc 5 mạng người thì bố ai dám bén mảng tới, chắc chờ để giữ đi thôi. Có khi phá giữ cũng phải nhờ thầy tới chấn, chứ không sau này lại rách việc. Đặt hỏi ông bá: bà nghĩ sao về việc có người nhìn thấy bóng đen như vượn đi lại trong khuôn viên của ngôi nhà? Ông bá liền gật gù: nghe đồn vậy chứ chưa có nhìn tận mắt. Sân mình thì cũng có cái tật là thần hồn nát thần tính quá, chả biết đường nào mà lần. Đặt liền nói với Thành: mai đưa tôi đi xem căn nhà được không? Ok, mai tôi đưa đi. Ông bá nhìn Đạt hỏi: thanh niên này có vẻ quan tâm tới vấn đề này quá nhỉ? Đạt còn chưa kịp trả lời thì Thành đã nói chen: dạ, anh ta viết chuyện kinh dị nổi tiếng bác, có mấy chuyện dài được in thành sách. Trong cộng đồng chuyện kinh dị nổi lắm, chắc mời anh ta từ trên Hà Nội về đây nghiên cứu để viết à? Ông bá à lên một tiếng, ra là như vậy. Đêm đó đã lên mạng tìm hiểu về vụ án này. Quả nhiên vụ này báo chí có viết và cũng không có kết quả gì về vụ án, cho nên đành khép lại. Sáng mai đi tới căn nhà hoang ấy, hy vọng có thêm yếu tố đột phá để Đạt viết lách. Sáng hôm sau ăn sáng xong, ông Long đi có việc, Thành khóa cửa nẻo cẩn thận rồi dẫn Đạt đi. Đạt muốn đi bộ vì từ đây tới căn nhà khoảng 600-700 mét. Trời hôm nay lại nắng nhẹ và mát mẻ, đi bộ trên đường làng cũng thú vị lắm. Vì là chủ nhật cho nên đám trẻ con được nghỉ học. 18 giờ sáng chúng đã tụ tập hoảng hét vang dội cả một góc đường. Để bằng qua con đường xung quanh là những hàng tre rậm rạp, ngôi nhà hoang đang hiện ra. Chiếc cổng nhà đã được khóa lại bằng một sợi xích to bản, cả ba cánh cửa bên trong cũng vậy. Ngôi nhà này nằm trên một mảnh đất rộng, đạt ước tính khoảng 300 mét vuông. Nó được xây theo kiểu nhà cấp 4 nhưng lại có tận 5 gian dài. Mái lập gạch đỏ nhìn rất kiên cố và vững chãi. Mảnh sân phía trước có đặt nhiều chậu cây cảnh, nhưng hầu như đều là sơ xác vì 2 tháng qua không có người động tay. Bên hông nhà chính là mảnh vườn nơi trồng cây ngải. Toàn bộ căn nhà đều có tường bao quanh, nhìn nó rộng và đẹp hơn nhà ở trong thôn rất nhiều. Đàn đứng ở ngoài cổng, anh ngó nghiêng vào bên trong, có vẻ như không ai muốn tới gần cái nơi này. Đám trẻ con nhìn thấy Đàn và Thành đang thám thính ngôi nhà thì cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi. Thành thấy vậy anh vẫy tay gọi: ê bọn kia, lại đây chú Bảo mau lên. Nghe Thành gọi, có 3-4 đứa chạy lại hóng hớt. Thành đưa cho bọn nó 10.000 rồi nói: chú cho tiền, ít chạy ra tạp hóa mua kẹo nhé. Giờ cho chú hỏi, chúng mày hay chơi ở quanh đây tối ngày, có thấy cái nhà này có gì khác không? Bọn trẻ nhìn nhau giây lát, một đứa có vẻ nhanh nhẹn nói, chú Thành không biết là nhà này có ma, bọn cháu không dám lại gần. Bố mẹ mấy đứa bảo vệ hả? Không, là nhóm bọn cháu nhìn tận mắt đó. Bọn nó kể thấy mấy cái bóng lượn lờ trong sân. Thành và Đạt im lặng nhìn nhau, sau đó Thành liền cho bọn trẻ lui. Bây giờ Đạt nói, đứa ngoài này thấy được cái gì đâu. Vừa nói xong, anh tiến lại gần bờ tường nhìn ngó xung quanh, chắc không có ai. Đạt bật luôn bám chặt đu người vào bên trong. Thành giật mình hoảng hốt, ông làm gì đây, không sợ à? Có ai nhìn thấy bây giờ? Không thấy Đạt trả lời, Thành cũng đành nhảy vào theo. Cả ngay vào trong sân, Thành lo lắng, chết thật, như này ai thấy thì chết. Yên tâm, vắng lắm, anh em mình xem một tí rồi ra. Có một chi tiết lạ, dù không khí mát mẻ nhưng khi vào đến đây, cả hai người đều cảm thấy lạnh lạnh, cảm nhận rõ ràng là như vậy. Thành không ngờ mình có ngày lại đứng ở đây, anh cũng thấy sợ lắm, mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh. Đặt bước lên hiên nhà, đưa mắt nhìn qua những khe cửa sổ bằng gỗ mà nhìn vào bên trong. Trong đó có cái mùi ẩm mốc phả ra nhẹ nhẹ, tối đen như mực không thấy được gì, Đạt nói. Khả năng cao oan hồn mà người ta nhìn thấy chính là hồn của gia đình này. Thầy không để tâm đến những lời của Đạt nói, anh lo lắng liếc ra bên ngoài cầm hình bóng của người vừa đi ngang qua. Có vẻ như là người đó vừa nhìn vào trong đây thì phải. Thành toan chạy ra cổng thì Đạt nói, đi ra mảnh vườn thôi. Cả hai người tiến vào mảnh vườn nơi trồng cây ngải. Giữa bãi đất là một chiếc hố, đó chính là nơi cây ngải được đào lên. Tất cả xương ở bên dưới đều bị đốt hết. Cả hai nhìn xuống chiếc hố, đúng là đất ở cây hố này có màu đỏ nhạt. Còn đang chăm chú quan sát thì ở ngay phía ngọn cây cạnh bờ tường, một con quạ kêu lên quang quác khiến cả hai người giật bắn mình. Thành điền chửi, con mẹ mày làm cho tao hít cả hồn. Đặt đảo mắt nhìn xung quanh, anh cứ có một cảm giác có cái gì đó đang dõi theo cả hai người. Không nên nán lại lâu, Thành và Đạt nhanh chóng bật tường nhảy vào bên ngoài rồi ra về. Vừa về đến sân đã thấy ông Long đang ngồi nói chuyện với ai. Mẹ của Thành đã ở bên đám cưới về. Bà đi từ dưới bếp lên thì Thành hỏi, ủa nhà có khách hả mẹ? Ờ, mà cái ông này tới hình như là vì cái ngôi nhà hoang kia. Nghe vậy hai người vô cùng ngạc nhiên, cả hai bèn bước vào bên trong. Ông Long thấy vậy thì nói, hai đứa về rồi hả? Nay có người tới muốn mua lại mảnh đất với nhà để mở cửa hàng bán bánh. Cả Thành và Đạt đều kinh ngạc, có người muốn mua lại căn nhà đó. Lúc này người đàn ông kia lên tiếng, tôi là dân buôn, chứ có kinh doanh bên Mạn Nam Định một thời gian, nay muốn về đây mở cửa hàng. Tôi muốn mua lại căn nhà kia vì nó nằm gần cạnh trục đường liên huyện. Với một lý do nữa, người vừa mất kia chính là em họ của tôi. Hai người nghe xong thì trố mắt ra. Ông Long bấy giờ nói, để chiều tôi lên ủy ban xã với ông xem có giải quyết thế nào. Khi mà đi tôi sẽ gọi vào số mà ông cho. Người đàn ông gật đầu, ông ta chào rồi bước nhanh ra cổng đi khuất. Thành liền hỏi, chuyện này là sao hả bố? Ông Long liền đáp, người này đọc không sai tên họ của vợ chồng người đã mất. Ông ta còn biết cả ngày tháng năm sinh của người chồng kia. Nạn nhân là em họ ông ta, biết luôn cả tên và đứa con nuôi. Thành liền thắc mắc, kể cả là anh em thì sao chứ? Nhà có năm mà người chết vẫn dám mua. Kể họ đi, có tiền mua gì trả được. Có đang không biết nên làm gì với mảnh đất thì tự nhiên lòi đâu ra cái ông này. Chiều bố phải lên xã một chuyến. Ông Lòng nói xong thì đội cái mũ cối rồi đi luôn ra ngoài. Thành và Đạt nhìn nhau, xem ra lại sắp có cái để nói. Buổi trưa ông Bá có việc từ trên huyện về, tay ông ôm chiếc hòm đồ nghề lỉnh kỉnh. Đi tới ngôi nhà hoang thì ông thấy có người đang đứng ngoài cổng chăm chú nhìn vào bên trong. Thế là ông Bá dừng xe hỏi, ông là người quen của nhà này? Người kia nghe tiếng thì quay lại. Ông ta không trả lời đúng câu hỏi mà đáp, tôi muốn mua lại căn nhà này. Ấy đừng, Nhà này xảy ra án mạng mà lại án mạng liên quan tới thuật tâm linh rất bí ẩn chớ nên ở. Sao ông lại biết như vậy ông là thầy? Chả giấu gì, tôi là thầy cũng không biết qua chút đạo pháp. À ra vậy. Được rồi. Nói xong ông ta đi ngược lại con đường mà khuất bóng sau mấy rặng tre. Ông bá đứng ngẩn người ra giây lát, cái người kia có vẻ kỳ lạ. Từ hôm đó ông Long về, vào tới nhà vừa đặt đít ngồi xuống ghế, ông bá cũng bước từ ngoài cổng đi vào. Ồ, nay bác sang chơi sớm vậy? Này có người hỏi mua căn nhà kia hả? Ủa sao bác biết? Chiều nay tôi có đi ngang qua thấy người kia, thấy cả một cái thùng gỗ nhỏ màu đen như là hộp đồ nghề của thầy bói. Ông ta cứ đứng im ở ngoài cổng mà nhìn vào trong. Tôi thấy lạ bèn hỏi ông ta, nói muốn mua lại căn nhà này. Tôi đoán chắc ông ta cũng tìm đến nói chuyện với bác trưởng thôn đấy. Ông Long nghe vậy thì gật gù. Đúng vậy, chiều tôi lên xã cùng với ông ta sẽ đồng ý để chúng ta mua lại căn nhà và mảnh đất ấy. Ông ta dọn vào ngay tối nay rồi. Ông bá ngạc nhiên, dọn vào ngay tối nay nhanh như vậy sao? Trên nền sân gạch rụng đầy lá khô, người đàn ông bước từng bước chậm rãi. Ông ta nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm và độc ác, miệng lẩm bẩm: mày không còn cơ hội nữa thì để tao làm vậy. Sáng sớm hôm sau, nghe tin ông ta thuê người về lắp đặt vài thứ linh tinh để chuẩn bị bán bánh, người dân trong thôn nay cũng ngạc nhiên khi thấy nhà có 5 mạng người chết ấy vậy mà tới ở lại không cần cúng kính gì cả, không sợ bị ma hành hay sao? Đúng là kinh dị. Đặt ở nhà chơi thêm 2 ngày nữa rồi lên xe về lại thành phố. Đặt nghĩ rằng vụ án kia đúng là kinh dị thật, nhưng nhiều chi tiết còn quá bí ẩn, không thể khai thác được nữa, thành ra muốn viết cũng khó. Anh đành tiếc nuối để quay trở về thành phố. Tuy nhiên khoảng hơn 1 tháng, Đặt nhận được tin nhắn của Thành, lần này Thành nhắn qua Facebook. Đặt đọc xong suy nghĩ, anh quyết định quay trở lại ngôi làng một lần nữa, vì anh biết rằng nơi đó một lần nữa bắt đầu xảy ra những chuyện bất thường. Đứng trước ngôi nhà, nó không chỉ là một ngôi nhà hoang như 1 tháng trước, thay vào đó là một mảnh vườn mọc lên hẳn một gian xưởng, bên trong có đặt mấy chiếc máy để làm bánh. Mọi người tấp nập qua lại. Ông ta dựng mái mở tủ kính bày biện, đứng ngay ở trong sân. Đặt cũng kinh ngạc về sự thay đổi này. Tuy nhiên có cái gì đó lạ lắm, nó là gì thì Đạt không sao có thể nhìn ra được. Đạt liền quay sang hỏi Thành: rốt cuộc anh thấy sao? Thành liền băn khoăn đáp: tôi có để ý vài lần, xưởng bánh này thì cũng chỉ là bình thường, kinh doanh bánh bột, trẻ em quanh đây rất ưa thích, tôi cũng ăn thử ngon lắm. Tuy nhiên tôi để ý cứ đều đặn 1 tuần 1 lần vào đêm rất khuya, có 1 chiếc xe tải nhỏ dừng đậu chuyển xuống những cái thùng lớn. Với lại từ khi mà ông ta về đây, không ai còn thấy mấy bóng bà kể nữa. Đặt nhíu mày nghe Thành nói có vẻ mơ hồ, anh ta chưa thực sự hiểu ý Thành muốn diễn đạt điều gì. Có thể là vận chuyển nguyên liệu hay cái gì đó liên quan đến việc kinh doanh thì sao? Thành và Đạt đi về, trên đường đi Thành nói: ông bá, ông ấy được cái gì lạ ở đấy, giờ tôi với anh tới nhà bác ấy đi. Cả hai đến nhà của ông bá. Lúc này ông bá đang tỉa mấy chậu cây cảnh để ngoài sân. Thấy Thành và Đạt tới, ông nói: Thành đây hả cháu? Bác bá, bà cháu lại về đây một chuyến nữa. Bác nói cái kia cho anh ấy nghe đi à? Ông bá im lặng giây lát như đang suy nghĩ. Đoạn ông nói: vào nhà đi rồi nói chuyện. Thành ngồi xuống ghế, anh đưa mắt quan sát ngôi nhà. Đây là kiểu nhà cổ xưa, trần lợp bằng gỗ. Còn trong nhà cũng là cột gỗ. Một số cây cột còn chạm khắc với chữ hoa rất đẹp. Trong nhà luôn luôn có mùi nhang cháy. Ngày giữa gian khách đặt 3 bệ thờ rất lớn, Thành nói: ngôi nhà này có vẻ lâu đời rồi đúng không? Đúng, từ đời ông nội của bác, ông mất để lại cho bố, bố mất để lại cho bác, tính ra tới nay cũng hơn 100 năm rồi. Đặt gật gù trầm trồ, ông rót nước chè ra cốc đưa cho 2 người. Thành bấy giờ nói: sở dĩ tôi nhắn cho anh như vậy là vì bác bá thì có một sự việc lạ xảy ra. Thành nói xong thì nhìn ông bá chờ đợi, ông liền thở dài: Hồi còn trẻ bác theo nghiệp thầy cúng này cũng là có căn quả, giác quan cũng nhạy bén lắm. Cái việc nhiều lần thấy ma quỷ cũng không phải là nói điêu. Cách đây độ 5 ngày bác có chuyện phải đi lên huyện. Khi về đến làng đi ngang qua cái xưởng bánh thì thấy một chuyện. Ở trên mái nhà của cái nhà đó có rất nhiều bóng trắng bay lượn vẩn vờ. Nhiều lắm, nhưng mà đột nhiên một cái chúng bị hút hết cả vào trong căn xưởng. Đặt nghe vậy khó hiểu, anh hỏi là sao? Y bác thế nào cho không hiểu? Bác nghi ngờ đó là vong, mà còn là vong trẻ em rất nhỏ tuổi. Tại sao lại có vong trẻ em ở đây? Nó đâu phải là bãi tha ma. Bởi vậy ta mới thấy lạ không lý giải được, nhưng mà chương khí thì rất đậm đặc. Đàn liền đáp, có thể là do đấy 3 tháng trước vừa có 5 người chết chăng? Thành gật đầu nói, đúng là không có thấy ông ta cúng kiến gì, dọn vào cái là dựng xưởng luôn. Ông bá liền lắc đầu, không. Bác cảm nhận được không phải là 5 người kia. Đúng là trước khi ông ta tới thì bác cũng đã thấy được gì đó của họ, nhưng nó rất mờ ảo, giống như là họ đang ở một nơi nào đó bị xiềng xích vậy. Còn lần này thì bác tuyệt nhiên không thấy gì, chỉ còn thấy âm khí thuần khiết như trẻ em. Sự việc đúng là kỳ lạ. 3 người im lặng suy nghĩ. Ông bá nhìn 2 người rồi nói, vong ma xuất hiện ở đâu? Là một chỗ đấy âm khí mạnh, hay là có người chết? Thành nghe vậy thì ngạc nhiên, anh đáp, ai cũng biết, vì nhà đó có tới 5 người chết, đương nhiên là có cả âm khí. Ông bá liền nói, khi ai đó chết ở đâu thì hồn của họ cũng hay vần vờ tại chính nơi họ chết. Thành và Đạt giật mình, không lẽ ý ông bá là... Bỗng từ ngoài sân có tiếng người nói vang, thầy bá có nhà hay không? Ông bá đi ra mở cổng rồi nói, bà mới đi chợ về hả? Dạ vâng, đi chợ về tiền cho nên là tôi mua cho thầy cái bánh, coi như là biếu thầy, vì hôm nọ thầy giúp nhà tôi lấp cái ao, thầy không lấy tiền nong gì cả, tôi áy náy lắm. Ông bá đỡ lấy bịch bánh, người kia đi khỏi, ông chờ vào nhà đặt bánh lên bàn. Thành vừa thấy đã nói, ồ là bánh ở ngoài xưởng này. Đặt nhìn thấy mấy cái bánh, mọi người ở đây đều khen rằng nó rất ngon, đặc biệt là đứa trẻ con đứa nào cũng thích. Ông bá cầm chiếc bánh lên đưa cho Đạt mà nói, cháu ăn thử xem thế nào. Đạt cầm chiếc bánh đưa lên miệng cắn thử một cái, lớp bên ngoài bằng bột, bên trong là thịt băm với mộc nhĩ rất thơm. Đạt liền gật gù, rất ngon, có một vị rất đặc biệt. Thành liền cười, nghe bảo ông ta kinh doanh ở mấy nơi khác trước kia cũng là bán loại bánh này, công nhận là mùi vị của nó khác lạ thật. Ông bá nhìn Đạt nhai ngon lành, ông nói, bác lại chưa ăn bao giờ. Đạt liền ngạc nhiên, ủa sao vậy, cháu tưởng là bác phải ăn rồi chứ. Ông bá liền lắc đầu, khẩm không hiểu sao mùi của nó lại khiến cho bác khó chịu, có cái gì đó khó giải thích. Đạt nhíu mày, anh nhìn lại chiếc bánh ở trên tay, có gì mà lạ ở cái bánh này vậy? Gần trưa cả 2 người chào ông bá rồi quay trở về. Trên đường về thì Đạt lại thấy đám trẻ con, đứa nào đứa nấy cầm bánh và nhai ngồm ngoàm như chích đói, xem ra cả cái xưởng bánh kia bán chạy lắm. Tối hôm đó khi mà cả nhà đang ngồi ăn cơm dưới hiên, thì từ ngoài cổng có tiếng người phụ nữ hớt hải chạy vào trong sân. Mặt cô ta có vẻ tái đi lo lắng. Ông Long còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã nói, bác Long, bác có thấy cái thằng út nhà em nó chơi đỡ đâu không? Vợ chồng em tìm cả buổi không thấy. Sao lại không thấy, tìm kỹ chưa? Dạ, cả nhà em đi khắp làng trên xóm dưới, không có ai thấy nó cả. Cơ khi nào nó bị bắt cóc không à? Ông Long mới ngộ ra có tiếng người nói chuyện ồn nã, hình như hàng xóm cũng đang huy động người đi tìm. Ông Long chạy vào trong nhà mặc quần áo với luôn cái đèn pin, ông nói, ba người ăn đi, tôi phụ đi tìm người. Nói xong ông cùng cô gái kia chạy nhanh luôn ra ngoài ngõ. Thành và mẹ lo lắng nhìn theo, sao tự nhiên lại mất tích được chứ, không lẽ là thằng bé gặp chuyện. Đầu 1 giờ đồng hồ sau ông Long trở về, ông ngồi bệt luôn xuống sân mà nói, bố nó chứ, mọi người tìm họ hết hết thôi. Thế cái khúc đường đi lên huyện thì nó từ từ xuất hiện. Mặt của nó tỉnh bơ như không có chuyện gì. hỏi gì cũng không nói. Bố mẹ nó túm về nhà, mệt với mấy cái thằng nhõi con này thật đấy. Ba người kia thở phì phào nhẹ nhõm, may là không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên sau cái buổi tối hôm ấy thì bắt đầu có những dấu hiệu lạ lùng xảy ra. Sáng hôm sau Thành và Đạt ra khỏi nhà, dù không rõ thực hư diễn ra điều gì, liệu cái chuyện mà ông thầy bà nó nói có liên quan gì không, nhưng mà linh tính mách bảo với Đạt rằng anh nên ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Khi mà cả hai đang rảo bước, họ tính ra quán phở gần đình để ăn sáng thì bỗng nhiên Đạt thấy có điều gì đó bất thường. Anh nói nhỏ vào tai, anh có để ý không, sao thằng bé kia nó lạ quá vậy? Thành liền quay lại nhìn thằng bé con đứng bên vệ đường. Nó tầm khoảng 5-6 tuổi. Ánh mắt của nó vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn về hướng của hai người. Thành liền hắng giọng, con gái nhà ai mới sáng ngày ra đã ra đường như vậy? Thằng bé im lặng không trả lời. Nó lặng lặng quay đầu bỏ đi. Thành lúc này liền thốt lên, ô hay, cái thằng này con nhà ai mà mất nết vậy chứ? Đạt đưa mắt để nhìn theo. Cái đứng đi của thằng bé như là kiểu một cỗ máy lập trình sẵn vậy. Trong sân nhà ông bá đang tỉa mấy chậu cây cảnh. Bất chợt trên ngọn dừa bên cạnh có một con chim quạ đen sì đậu xuống. Nó nhìn thẳng vào ông mà kêu lên quang quác. Ông nhíu mày thầm nghĩ, quái nhỉ, nhìn con quạ này có vấn đề. Còn đang suy nghĩ thì tự dưng da gà da chó nổi lên dần dần. Bất giác ông bá quay sang nhìn về phía cổng. Từ bao giờ ngoài cổng đã có 2-3 đứa trẻ con hàng xóm đang đứng im bất động. Chúng được cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào ông bá đang đứng trong sân. Ông giật mình đánh rơi luôn cây kéo xuống đất. Tim ông đập liên hồi, ông bá thốt lên, trời đất, cây lũ này làm ông hết cả hồn, có việc gì đây? Bọn trẻ không nói gì, chúng lầm lũi bước đi khuất sau con ngõ. Ông bá đứng thừng người, có gì đó không ổn đang xảy ra. Đêm đó chiếc xe tải cứ nhỏ đi vào con đường rồi dừng lại trước sừng bánh. Người đàn ông kêu liền mở cầm. Ông ta nhìn ngó xung quanh để biết chắc chắn không có ai rồi nói, mang mấy cái thùng vào đi. Những chiếc thùng được đóng chặt, nhóm người trên xe liền khiêng vào bên trong. Ông ta đưa cho họ một số tiền. Chắc thời gian tới không cần nữa, mấy chú vất vả rồi. Đây là tiền cọc polymer, một kẻ nói. Dạ vâng, khi nào cần anh cứ nói với bọn em xin phép. Chiếc xe nổ máy quay ra đường phóng về con đường. Lão ta mở ngay chiếc thùng, bên trong đựng một thứ gì đó bốc ra một mùi tanh tanh đồng đồng. Lão kể hành hạch, kế hoạch sắp tiến thêm được một bước nữa. Sáng hôm sau khi mà Đạt và Thành còn đang ngồi nói chuyện thì bên nhà hàng xóm xảy ra chuyện. Thành lấy lạ, anh đứng dậy đi ra ngoài hiên, ngó sang hóng hớt. Vừa nhìn thấy một, Thành liền kinh ngạc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thằng bé nhà hàng xóm nó đang tự nhiên cầm dao cứa vào tay của mình, máu cứ như vậy chảy ra nhỏ tong tong xuống nền đất. Và kinh dị hơn, máu từ gặp đất thì liền đổi thành màu đen sì bốc mùi thối như là nước cống. Bố mẹ của nó hoảng hốt chạy vào ngăn lại, nhưng nó liền vung dao lên mà chém loạn xạ. Anh chồng kia bị chém trúng cổ tay khiến cho anh phải rụt lại. Hai vợ chồng la hét khiến hàng xóm xung quanh phải chạy sang xem có cách chuyện gì, nhưng cảnh tượng đó ai cũng thất kinh. Thành cũng ngay lập tức chạy qua, Đạt thấy vậy thì cũng theo luôn. Thằng bé sụt sùi mép như là lên cơn điên dại, đôi mắt của nó hùng dữ, cả người nổi lên những mạch máu đỏ thẫm như rễ cây. Lúc này ông bá chèn qua đám đông tiến vào trong sân rồi nói, mọi người tránh ra để tôi xử lý, không là chết. Vừa dứt lời, ông đưa cái hồ lô đang cầm trên tay lên miệng mà uống. Được một ngụm đầy, ông từ từ phun gần vào mà bất thình lình phun thẳng vào mặt của nó. Ngay lập tức nó rú lên một cách đau đớn khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Liền sau đó nó ngã vật luôn ra nền đất, giấy lên đành đạch. Cảnh tượng này giống như là một bộ phim trừ tà khi cha xứ bắt nước thánh vào con quỷ vậy. Từ trong cơ thể của nó chui ra một sinh vật rất nhỏ và dài. Cái thứ quái dị kia vừa chui ra, gầm ánh sáng mặt trời lập tức bị thiêu cháy thành tro. Chi tiết này chỉ có ông bá Thành và Đạt để ý. Cả ba người đều nhìn nhau im lặng. Lúc này thì cả ba đang ngồi trong nhà, Thành liền hỏi: "Suốt cuộc nó vì sao vậy bác?" Bác linh cảm chuyện không hay đang xảy ra trong làng của mình. Sáng hôm sau, lúc mà đứng tỉa cây ngoài sân thì bác gặp một sự việc rất lạ. Biết có điểm bác bói từ một quẻ thì nó cho ra quẻ đại hung. Tới sáng nay bác nghe có người ý ới hỏi ra mới biết thằng bé kia lên cơn giải. Nhưng bác nghĩ không đơn giản như vậy, cho nên khi qua đây đã mang theo thứ này, ai dè nó hữu dụng thật. Thành chăm chỉ nhìn chiếc hồ lô, anh cầm thử nó lên lắc lắc. Bên trong có nước, Thành liền mở nắp ra thử. Đột ngột một thứ mùi kinh dị xộc lên tận óc khiến cho Thành choáng váng. Nhăn nhó anh liền thốt lên: "Ông bà nội ơi, nước gì mà mùi ghê vậy?" Ông bá liền cười: "Nước tinh chế đặc biệt để chống lại vong, cũng như một số loại tà thuật nguy hiểm. Bác bào chế theo công thức của một thầy pháp cao tay." Đạt bấy giờ liền nói: "Nếu như vậy thì chứng tỏ rằng thằng bé kia bị chúng ta ư? Vậy cái thứ chui ra khỏi người của nó, nhìn như là con giun, nó là cái gì?" Ông bá liền trầm ngâm: "Đúng, nó bị chúng tà thuật. Loại này rất độc, vào trong cơ thể sẽ gây mất ý thức. Và có một chi tiết làm cho bác nhớ tới cái chết của thằng con ông Lý Lác. Đó chính là người nạn nhân đều nổi lên những vệt gân máu đáng sợ." Thành liền thốt lên: "Ý của bác là bị chúng ngải? Sao có thể như vậy chứ? Chẳng phải cây ngải kia đã bị nhổ bật gốc và đem đi đốt? Không những vậy, trẻ con có tội tình gì mà bị hạ độc?" Ông bá chưa hiểu rõ mọi chuyện nên tạm thời chỉ dừng ở đây. Trên đường về, ông thấy đám trẻ con đứng túm tụm với nhau giống như đang bàn tán gì đó. Tò mò tiến lại lần nghe thử. Ông bá trợn kinh ngạc khi thấy mấy đứa trẻ chỉ tầm 5-6 tuổi đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Chúng cứ dị dầm to nhỏ mà chụm đầu vào nhau. Ông bá liền lắp bắp: "Chuyện gì thế này?" Bất chợt có một thằng trong nhóm quay phát ra. Nó nhìn thằng và ông với một cặp mắt sắc lẹm chứ đầy sát khí. Rồi nó liền rít lên qua kẽ rằng: "Cút ngay đi thằng già, cút ngay." Ông bá thất kinh, dòng thằng bé kia ồm ồm như một lão già. Tay chân ông bắt đầu run bần bật. Không thể nghĩ ngợi gì thêm, ông chạy luôn một mạch về nhà. Vừa đến tận nhà, chốt cửa cẩn thận rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Chưa bao giờ ông bá lại sợ trẻ con đến vậy. Đêm đó Thành và Đàn không sao ngủ được vì một loạt những băn khoăn thắc mắc cứ lờn vờn trong đầu của cả hai người. Ngồi ở ngoài hiên nhà hóng gió với chén trà ấm đặc, đèn đóm đều đã bị tắt cả đi. Chỉ còn ánh sáng màu bằng bạc chiếu xuống, cảnh vật im lìm. Thành nói: "Tôi có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra." Đạt cũng cho là như vậy, nhưng là chuyện gì thì còn phải chờ đợi thời gian trả lời. Bỗng nhiên Đạt đứng bật dậy, anh chạy ra cổng. Thành ngạc nhiên lúc này với Đạt ra hiệu. Thành tiến lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cả hai người đều ngó ra bên ngoài, có một túp hơn chục đứa trẻ con. Chúng đang lững thững bước đi trên con đường làng. Thành liền thốt lên: "Quái lạ, bọn nó đi đâu giờ này? Trốn bố mẹ đi sao?" Đạt quay sang nhìn Thành như hiểu được ý. Cả hai liền nhanh chóng mở cổng rồi bám theo. Muốn biết tại sao đêm nay như vậy mà bọn trẻ con lại tụ tập đi với nhau thì chỉ có cách là dõi theo bọn chúng. Cả hai người âm thầm bám theo lũ trẻ tới cuối cùng con đường. Chúng bước đi như những con ma dơ canh, chỉ biết tiến về phía trước. Vừa tới nơi thì Thành và Đạt ngạc nhiên, đó chính là xưởng bánh. Đêm hôm nay bọn này còn ra đây, chẳng lẽ là đi ăn bánh hay sao? Cánh cổng sắt từ từ được mở ra, đám trẻ còn nhanh chóng đi vào bên trong. Đứng núp sau bụi tre, Thành và Đạt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía đằng sau, một bàn tay liền vỗ lên khiến cho Thành tí nữa thì rú lên. Rất may là bàn tay kia đã kịp thời chặn mồm của anh lại. Cả hai người chớp mắt, đó chính là ông bá. Ông ta đang làm gì ở đây vậy? Ông bá liền khẽ nói: "Bác cũng thấy bọn trẻ cho nên bám theo. Đúng như là suy đoán, Chúng đi tới căn sườn này bây giờ thì vào luôn rồi. Thành liền hỏi, bác phát hiện ra điều gì sao? Ông bá liền đáp, nguyên nhân đến từ cái bánh đấy. Còn cụ thể như thế nào mai hai đứa qua bác sẽ nói cho. Còn bây giờ theo dõi, nếu không thấy bọn trẻ trở ra thì lập tức phải báo công an. Trong căn sườn được khóa cửa kỹ càng, đám đứa trẻ đứng im bất động, cơ thể của chúng bắt đầu có những sự biến đổi, những đường cân máu nổi lên một cách chẳng chịt. Người đàn ông kia xuất hiện, lão ta khiêng một đống thùng sang một bên, lộ ra một cánh cửa hầm bí mật. Chắc hầm căn hầm này được xây trong quá trình xây dựng căn sườn. Đám trẻ nối đuôi nhau đi xuống bên dưới. Bóng đèn vàng vọt được bật sáng. Ngay bên dưới nền sườn bánh là một căn phòng rộng chừng 15 mét vuông. Điều kinh dị ở đây là căn phòng này bốc mùi rất kinh tởm, có những dụng cụ lấy máu đặt lên chiếc bàn gỗ. Bọn trẻ ngồi xuống đồng loạt. Lúc này lão già lấy những đầu ống bơm nhọn hoắt rồi trực tiếp cắm vào cổ tay của bọn trẻ. Mà bắt đầu được hút ra bên ngoài, chứa đựng bên trong một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Chỉ còn khoảng 5 phút máu đã bơm thành đầy bình. Lão già cười đắc ý mà nói, gieo hạt giống cuối cùng cũng đã được thu hoạch, chỉ có máu của những đứa trẻ thuần khiết mới là tốt nhất. Cầm bình máu ở trên tay, lão từ từ đi tới gần một vật được phủ một lớp vải mỏng lên, đặt lên trên cái bệ đá hoa cương kê sát bức tường. Lão lúc này liền nói, tới giờ ăn đêm rồi, trước đây bọn ngu kia không biết cách nuôi mày tới nơi đến chốn, cuối cùng thì bị mày vật ngược lại cho chết tươi. Nhưng mà một khi mà đã rơi vào tay của tao, mày phải chịu sự sai khiến của tao. Lão liền lật lên một mảnh vải. Đó là một chậu cây cảnh được đặt ngay ngắn, và cái thứ cây trong chậu kia chính là một loài lá cây đỏ xù xì gai góc mà cặp vợ chồng xấu số đã nuôi trước khi chết thảm. Chỉ khác là cái cây này rất bé, chỉ bằng kích thước của một cây bonsai. Lão già cầm bình máu lên và từ từ tưới xuống. Cây cây gặp máu lập tức khẽ cử động, từng cây nhỏ cũng rung lên như đón lấy máu tươi đang từ từ chảy xuống. Trông nó không khác gì là một sinh vật sống chứ không còn phải là thực vật. Máu ngấm xuống đỏ cả đất trong chậu. Lão già miệng lẩm bẩm liên tục. Mắt của lão đang nhắm nghiền nên là niệm chú, bắt đầu từ trong thân cây chui ra những sinh vật kỳ dị. Chúng dài mỏng giống như là một sợi chỉ màu đỏ, nhấp nhúa không khác gì những con giun ký sinh. Lão già gấp bọn giun lên rồi đưa tới gần đám trẻ. Vừa thả xuống người của đám trẻ thì bọn ký sinh kia chui luôn vào bên trong cơ thể. Toàn thân của lũ trẻ co giật, mắt trợn trắng dã. Sau rồi lão quay mặt nhìn về phía chiếc tủ đông đặt ở góc phòng. Bên trong chiếc tủ đông này đang bảo quản một thứ kinh tởm. Chính thứ này là nguyên liệu chính tạo nên nhân của những chiếc bánh kia. Đứng ngoài bồi tre muỗi đốt xương chân, cả ba người cảm thấy không ổn. Thành nói, không được rồi, phải báo cáo công an thôi. Ông bá và đàn cũng gật đầu. Thành vừa rút điện thoại ra định gọi thì cánh cổng kia mở. Bọn trẻ từ bên trong đi ra, mặt của chúng tái nhợt cả đi, vẫn ánh mắt vô hồn vào khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Chúng lầm lỗi bước về phía con đường làng. Cả ba người nhìn nhau, tạm thời bây giờ về đã, sáng mai sẽ sang nhà ông bá để bàn bạc cụ thể. Sáng sớm hôm sau, cả hai người đã có mặt tại nhà ông bá. Vào đến trong sân thì ông đang lầm rầm khấn vái. Thế cả hai ông liền đứng dậy đi ra ngoài hiên ngó nghiêng như để xem có ai đó nghe trộm. Bây giờ ông nói, sau nhiều đêm suy nghĩ tìm cách lý giải, cuối cùng bác cũng mơ hồ đoán ra một chuyện. Thành và đàn chăm chú lắng nghe. Ông bà lấy một chiếc bọc, bên trong đựng vài chiếc bánh nhân thịt. Ông liền đổ luôn ra cái bàn. Đoạn ông cầm một chiếc lên bẻ ra làm đôi. Biết thịt gì đây không? Thành và đàn lắc đầu. Ông bá nhìn hai người rồi thận trọng. Bác nghi ngờ rằng đây là thịt người đấy. Vừa nghe tới đó, Thành và đàn giật bắn mình, cả hai như là không tin vào tai của mình. Thành liền lắp bắp, Sao? Bác nói sao à? Thịt người sao lại vô lý như vậy? Ông bá ghé gần đầu nhìn nét mặt của ông đanh lại, chứng tỏ đây không phải là chuyện đùa ông nói. Những chiếc bánh này chứa đầy chứng khí, bánh nhân thịt mà ma đói cũng không thể ăn. Tự nhiên cả Thành và Đạt có một cảm giác buồn nôn vì cả hai người từng ăn qua loại bánh này. Ông bá nói, mấy đứa nghi ngờ đúng không? Được, giờ về đi, đêm nay qua đây bác cho xem sự thật. Dù chưa hiểu rõ sự căn cơ thế nào, nhưng Thành và Đạt cũng miễn cưỡng đứng dậy. Họ nóng lòng chờ tới tối đêm để biết được chính xác mọi việc. Trên đường về nhà, cả hai đều hoang mang cực độ. Một vụ án kinh dị xảy ra chăng, và họ đang là những nạn nhân gián tiếp. Ở bên đường có vài người phụ nữ đang đứng tụ tập bàn tán rì rầm to nhỏ. Họ nói rằng không hiểu tại sao bọn trẻ con trong làng, con cái của họ gần đây cứ lạ lạ, tha thần như người mất hồn không chịu ăn uống. Người cứ gầy rộc cả đi, càng hỏi thì không chịu hé môi dù chỉ là một câu. Sự việc bắt đầu nghiêm trọng, nhưng lúc này Đạt và Thành không có tâm trạng để mà nghe nữa. Đêm xuống khi ánh trăng đã lên cao, cả hai nhẹ nhàng mở cổng đi ra ngoài, nhắm thẳng hướng nhà của ông bá mà tới. Bước tới cánh cổng nhà ông bá thì họ khựng lại. Ông bá đợi sẵn trong sân, rồi ánh trăng rất sáng nhưng cả hai người không sao, không thể nhìn rõ được khung cảnh ở trong sân. Rồi chỉ cách đó tầm vài mét, giống như là một màn sương mờ bao phủ vậy. Ông bá đang lập đàn lễ ma quỷ, giữa sân đặt một cái bàn gỗ nhỏ, cùng một ít đồ cúng nến và nhang đèn. Ông đang ngồi xếp bằng im lặng lẩm bẩm khấn. Thành và Đạt nhẹ nhàng mở cổng bước vào. Vừa vào tới trong sân thì cả hai bất chợt lạnh cả sống lưng. Không khí trong đây lạnh hơn rõ rệt so với đứng ở ngoài cánh cổng. Sao lại quái lạ như vậy? Nhưng Đạt có lẽ biết nguyên do. Vì anh cũng là dân viết truyện kinh dị, ít nhiều cũng có vốn hiểu biết nhất định. Đạt chắc chắn rằng họ chuẩn bị sẽ tiếp xúc với cõi u linh. Ông bà mắt vẫn nhắm nghiền miệng nói, cứ để cổng mở vậy, hai đứa ngồi xuống đây, sắp bắt đầu rồi đấy. Cái không khí đêm khuya âm mưu lạnh lẽo khiến Đàn và Thành rùng mình. Cả ngày nhanh chóng ngồi xuống sát vào ông bá mà chờ đợi. Ông đưa ra một lọ thuốc màu nâu rồi bảo, hai đứa bôi cái bột này lên mắt đi, bôi ít thôi, kẻo hại cho sức khỏe. Cả hai vừa bôi lên một cái thì mắt nọ cay xè đi như bị xịt hơi cay, không thể nào mở ra được. Nước mắt chảy ra rằn rụa. Thành lúc này liền rên rỉ, bác bá, bác cho bọn cháu bôi cái gì vậy chơi? Nhưng vừa hỏi xong thì cơn đau lập tức biến mất. Hai người từ từ mở mắt. Chỉ một lúc sau, gió bắt đầu thổi lên từng cơn. Gió thổi sồng từ ngoài ngõ vào thẳng bên trong sân, nơi cả ba người đang ngồi. Ngạc nhiên là những ngọn nến trên bàn vẫn không hề bị lay động. Thành và Đàn nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi, vì lẫn trong gió có mùi hôi thối nồng nặc. Thành quay mặt lại nhìn phía cổng, anh kinh hãi kêu lên, trời đất, nhìn kìa là ma. Đạt cũng vội vàng nhìn theo. Phía ngoài cổng lố nhố cả chục cái bóng đen đang đứng chờ đợi. Chúng mờ ảo như những làn sương khói, phát ra tiếng ù ù vang vọng. Ông bá bấy giờ mới nói, mà đói chết đường chết chợ, đêm nay ta chiêu đãi các ngươi. Vừa dứt lời thì những thứ kia ùa vào trong sân, chúng lao về phía chiếc bàn lễ nhỏ mà ông bá đã chuẩn bị sẵn gà luộc, cơm trắng, trứng và trái cây để trên đó. Không khí nhanh chóng giảm sâu khiến cả ba người lạnh buốt. Chỉ trong nháy mắt thức ăn trở nên ôi thiêu. Bây giờ ông bá quàng luồn chiếc bánh nhân thịt ra sân, nhưng tuyệt nhiên không có vong linh nào lại gần. Ông bá khẽ nói, quả nhiên là như vậy. Ông nước mắt nhìn ra góc sân, có những đống trắng nhỏ bé mờ ảo hiện hình. Ông bá chợt run lên, có lẽ là do ông bị xúc động. Thế ông bất thường thì Thành lúc này dù sợ, cứng cả tay chân cũng cố nói, bác bá, bác sao vậy? Ông bá liền khẽ thốt lên, khấy gì không, kia chính là những vong nhi, những vòng thai không đủ hình hài, những vòng thai đẻ non bị nào, còn đò hòn thật là độc ác và dã man. Đạt nghe xong kinh ngạc, anh liền vội vàng nói, là sao hả bác? sao lại có vong thai nhi ở đây? Ông bà hoang mang quay qua nhìn đàn bà nói: thứ nhân thịt trong những chiếc bánh kia nó được xay ra từ những thai nhi sơ sinh. Vừa nghe tới đây thì chân tay của đàn vật thành rụng rời như không tin vào tay của mình. Còn chưa hết bàng hoàng thì ông bá nhanh chóng định thần, phát hiện ra có nhiều cặp mắt đỏ chót đang nhìn thẳng xuống sân nơi ông đang làm lễ. Đó là những chiếc bóng đèn nhỏ thó như bóng hình của trẻ con, chúng đều bám trên những cành cây cao mái nhà xung quanh mà theo dõi ba người. Ông bá vội nói: không xong rồi, mà trẻ con trong làng tới, mau mau vào nhà. Nói xong ông giải lễ đuổi hết vong ra sân, rồi kéo đàn và thành vào trong nhà khóa cửa lại. Lúc này chân của hai người đã nhún cả ra. Lúc này không khí trong sân đã trở lại bình thường. Bấy giờ Thành nói: điều đó là thật ư? Đúng vậy, không còn nghi ngờ, hắn ta đã dùng cái bào thai hoặc trẻ sơ sinh, trẻ bị nạo thai để làm nhân bánh. Thì trẻ em thuần khiết sẽ chỉ ảnh hưởng tới chính trẻ em. Loại tật thuật này bác đã tìm hiểu ra, nó có liên quan tới loại ngải kia. Và nạn nhân của loại tà thuật này đang ở ngoài kia rình mò. Nhưng bà yên tâm, chú không thể vào đây, vì nhà bác chuyên thờ thánh thần, có linh phù yểm hộ, tà ma không thể nào xâm phạm được. Nhưng lo là lo cho bọn trẻ con, do bọn nó ăn thịt người có dính tà nên chắc chắn mạng sống của chúng đang rất là mong manh. Thành và đàn thấy lợm dòng, đặt vội vàng quỳ xuống nôn ra từng miếng thức ăn mà anh ta ăn ngày hôm nay. Ai mà ngờ thứ thịt thơm ngon kia chính là thịt của trẻ con. Một lát sau bọn trẻ biến mất, ông bá liền nói: chúng đi rồi, nhưng mà lão già kia chắc chắn đã biết chúng ta điều tra ra lão. Thành liền nói: vậy bây giờ phải làm sao, hay là báo công an? Không được, hắn khống chế bọn trẻ bằng tà thuật, báo chính quyền, hắn mà bị bắt thì bọn trẻ hết đường sống. Chúng ta chỉ còn cách tự giải quyết. Bà có để ý đám trẻ đứa nào đứa đấy gầy dập đi, khi huyết nao tổn, cả người không thích thần sắc, giống hệt tình trạng của ba đứa trẻ kia trước khi chết. Chứng tỏ là bọn trẻ đều đã dính líu tới ngải độc kia. Thành và đàn hoang mang nhìn nhau, xem ra mọi chuyện thực sự tồi tệ. Dưới căn hầm thì lão già kia lại nghiến răng kèn kẹt, lão dầm mạnh chân xuống đất mà nói: khốn kiếp, thằng thầy cũng chết tiệt, thằng nhà văn chết dẫm, cả thằng con của lão trưởng thôn, chúng mày muốn nhúng mũi vào chuyện của tao không dễ vậy đâu. Nói xong lão ta quay sang nhìn cái cây mà nhếch mép: nơi ngài mà để nó phát triển to tổ bố, đó là một cây ngu. Cây ngu thứ hai là lấy máu động vật nuôi, và cái ngu cuối cùng là phơi nó dưới ánh nắng mặt trời. Bởi vậy cho nên nó mới vật chết cả nhà chúng mày, quả là đáng kiếp. Kế hoạch của tao sắp xong, sau khi viên mãn tao cần đích gì phải ở cái xó xỉnh quê mùa này, tao sẽ đi làm việc lớn hơn. Vừa nói lão tao vừa đặt lên chiếc bình bằng gốm trên bàn. Trên miệng bình bịt một mảnh vải đỏ như máu. Kỳ thật là từ bên trong chiếc bình phát ra một âm thanh kêu la thảm thiết vô cùng. Cây cầy khẽ rung lên, bóng của chậu cây hắt lên tường. Nhưng kinh dị ở chỗ, cái bóng nghiêng trên tường mang hình dáng của một con vượn với tứ chi dài ngoằng, trông vô cùng kinh dị. Tình trạng của đám trẻ con trong làng ngày càng trở nên kỳ lạ đến mức cơ thể của chúng gầy xanh xao, đứa nào cũng lầm lì, miệng thì như bị câm, kể cả khi tới trường cũng như khi ở nhà. Và người ta thường xuyên thấy chúng tụ tập nói chuyện gì đó với nhau. Có gia đình còn mang thằng con trai lên viện để khám, tuy nhiên không phát hiện ra bệnh gì. Bác sĩ chỉ khuyên về nhà chứ đừng ép nó học nhiều, cho ăn đầy đủ chất hơn mà thôi. Sáng hôm đó ông Long về tới nhà, ông đặt chiếc mũ xuống, mặt già vẻ đăm chiêu lắm. Ông nói: quay lạ, đám trẻ con thời gian gần đây xảy ra vấn đề gì vậy, mà đồng loạt đều có biểu hiện giống nhau mới ghê chứ. Thành và đàn im lặng nhìn nhau, cả hai đều biết nguyên nhân vì cái gì, nhưng biết nói sao bây giờ. Nếu để chuyện này lọt ra cho ai biết, e là bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Giờ chỉ còn cách chờ đợi kế hoạch hành động của ông bá mà thôi. Đêm xuống, Thành và Đạt lăn qua lăn lại không ngủ được. Dường như họ đều theo đuổi chung một suy nghĩ. Ông bá ngồi ở gian giữa, ông thắp hương cần vài chiếc ban thờ rồi tự bói một quẻ. đó là quẻ xấu có điểm gở. Chợt ruột gan của ông nóng như là lửa đốt. Ông mở cửa chạy ra ngoài nhìn thẳng ra con đường. Thấp thoáng có những cái bóng bé nhỏ vừa bay vụt qua. Ông bá giật mình vội chạy ngay vào trong nhà lấy cái điện thoại 1202 bấm số gọi cho Thành. Thành đang nằm thì điện thoại rung lên. Là ông bá gọi tới. Thành ngồi choàng dậy rồi hồi hộp. Ông bá gọi đêm hôm ắt là có chuyện. Quả nhiên là như vậy. Vừa nghe xong cuộc gọi, Thành căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm mà nói với Đạt. Tới lúc hành động rồi. Bây giờ ông bá đã chuẩn bị xong, đồ nghề ông mang theo đựng trong túi vải đeo bên người. Bà năm này đi cúng bái gần xa, không có cơ hội sử dụng mấy cái thứ này. Đây là lúc để cho ông thể hiện, công lắm là mất cái mạng già. Còn hơn là để những kẻ xấu làm chuyện độc ác trên thân xác trẻ em, ông sẽ thay trời hành đạo. Vừa bước ra khỏi con đường thì Đạt và Thành cũng chạy tới. Thế hai người cầm hai con dao dừa lăm lăm trong tay. Ông bá lấy bình nước gom nọ mà đổ lên cây dừa, ông nói: phải lên đồ chí mạng thì mới đấu chọi lại được với chúng. Giờ thì nhanh chân đi. Dưới màn đêm tăm tối, bóng của ba người vội vã đi trên con đường làng hướng về phía xưởng bánh. Tới nơi không thể suy nghĩ thêm, cả ba bật tường nhảy luôn vào bên trong. Vừa vào đến trong sân thì Thành cảm thấy đầu nhói nơi vùng bụng. Anh chưa kịp phản ứng thì có một lực đẩy cực mạnh hất văng về phía bờ tường. Thành lăn lộn trên nền đất. Ông bá lúc này liền thốt lên: mẹ nó chứ. Từ trong căn xưởng tiếng cười the thé cất lên. Lão già kia đi từ bên trong, theo sau hắn là đám trẻ con đang bị khống chế. Hắn liền nói: hoan nghênh thằng già nhiều chuyện cùng hai thằng danh con ngu xuẩn ghé thăm xưởng bánh của tao. Chúng mày đêm hôm mò đến đây tính chung chìa gì? Hay tao cho chúng mày một vài cây bánh để ăn đỡ? Ông bá thế vậy thì nói: mẹ nhà mày, mày tới làng này gây ra họa, trẻ con đã đây có tội tình gì sao mày nỡ để đò bọn chúng? Lão già kia lốc này nói: cái làng này chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch của tao mà thôi. Kẻ già lũ ngồi trước đây chọn nơi đây để mà luyện ngài kể ra cũng hợp lý. Nhưng mà do bọn ngu đó quá thành, già là bị chết cả. Ông bá nghe vậy thì nói: thì ra mày cũng cùng một ruộng với nhà nấy, nuôi ngài để hại mọi người. Lão kia liền đáp: không gọi là có chút quen biết, mà do hai vợ chồng nó không làm được gì thì để tao làm thay. Đêm nay ngài sẽ chính thức hoàn mỹ thành công, chúng mày sẽ nghĩ ngăn được tao. Thành lúc này lùm cùm bò dậy, anh nhăn nhó không biết sao mình bị ăn đòn, bất giác ngành nhìn lên mái nhà. Ôi quỷ! Có một cái bóng như là một con vườn chân tay dài ngoãng đang ngồi vất vèo. Ông bá toát mồ hôi, ông nói: đó là con ngải. Lão già kia cười: nó đây, ma lực sinh ra hình dáng như vậy. Vừa nói xong thì từ dưới căn hầm có hai đứa trẻ đi lên, chúng đang bế chậu cây kia mà đặt xuống. Lão già liền nói: tới giờ rồi, ta cho chúng mày xem khoảnh khắc này. Vừa dứt lời thì hai đứa bé kia từ đồng cầm dao cứa vào tay của mình cho máu chảy nhỏ vào cây. Cả ba người kia giật mình kinh ngạc hoảng hốt. Ông bá lập tức lao vào, Đạt và Thành cũng vung dao chạy theo. Thành nhảy phốc lên toan chém xuống chậu cây thì một đứa bé đưa ngay đầu của nó ra đỡ lấy nhát chém. Thành hoảng hốt vội vung tay sang một bên miệng chửi: con mẹ mày chứ thằng già hèn hạ. Lão già kia vội bê chậu cây chạy tót lên hiên. Lúc này đám trẻ con lao vào cản chân ba người. Đám trẻ cứ như vậy nhảy lên cào cấu khiến ba người lúng túng. Ông bá còn chưa kịp làm gì thì bàn tay đen sì có năm ngón nhọn hoắt lao tới cắm vào bả vai của ông. Ông bá đầu tới chết đi sống lại, ngã vật ra nền sân, máu chảy ướt cả áo. Nếu như con ngài kia được luyện thành thì nhát đâm này đã lấy mạng của ông. Ông vội vàng ném cái bình nước cho Đạt miệng hét: đón lấy. Đạt đưa tay bắt đựng bình nước, như hiểu ý anh đưa lên miệng hớp một ngụm lớn. Nước vừa cho vào miệng thì sộc lên tận áo khiến Đạt tí thì phun ra. Nhưng anh vẫn ngậm được, hướng xuống đám trẻ mà phun liên tiếp hai ba phát. Vừa gặm tới nước đó thì đám trẻ rú lên, ngã bần ra đất dãy đành đạch. Từ trong người của chúng chui ra vô số ký sinh trùng, bọn sinh vật nhanh chóng lao về phía cây mẹ. Đám trẻ nằm rằm trên mặt đất hơi thở yếu vô cùng. Ông bá nén cơn đau mở túi đồ nghề, ông ném cho Thành một chiếc lọ. Thành đưa tay chụp lấy. Anh mở ra xem, bên trong chính là bột chu sa trừ tà. Thành đổ một vốc ra tay hất bung về phía trước. Vừa gặp phải bột đỏ thì cái bóng đen kia co rúm người lại. Nó ẩn mình luôn vào trong bóng tối. Ta nhìn thấy lão già đang ôm chậu cây đứng bên hiên. Anh xông tới vùng rào toàn chém bể chậu. Từ khoảng không tối như mực, ngay lập tức một bàn tay vung ra chặt lấy nhát kém. Nó hất văng Thành ngã nhào xuống đất. Chỉ đợi có như vậy, lão già kia phi đôn xuống sân. Lão ôm cái cây chạy lại chỗ bọn trẻ ngất xỉu, miệng liền hét: "Bảo vệ tao!" Thành thấy lão già chạy tới, anh vùng rào toan cản lại, thì cánh tay đen sì lại phóng tới nhắm thẳng mặt của Thành, tung một cú đấm như trời giáng khiến anh hộc cả máu mồm. Ông bà lấy luồn cái gương màu vàng chiếu thẳng về phía nó. Nó rụt lại vào trong khoảng không để ẩn mình. Lão già kia chạy lại chỗ thằng bé đang ngất xỉu. Lão cầm tay nó lên toan nặn máu nhỏ vào cây. Từ đằng sau đặt nhảy bổ tới vùng rào chấm mạnh. Phần một nhát lưỡi rào cắm ngập thẳng tay. Lão ta đã lấy tay đỡ lấy cái cây. Đặt đứng người ngạc nhiên, chân tay bùn rùn. Máu tươi nhỏ xuống khiến cho cả cái cây rung lên bần bật. Lão liền thốt lên: "Không xong rồi, không phải máu trẻ em." Vừa dứt lời thì cái bóng đen sì xuất hiện ngay lập tức. Nó rít lên những âm thanh ma quái, tát một phát khiến Đạt nổ đom đóm mắt ngã lăn ra ngoài sân. Chỉ có đợi như vậy, ông bà lấy hết sức bình sinh, vòng lên cầm cây kiếm gỗ nhìn thẳng vào bóng đen mà đập một phát. Nhát đâm như là đâm vào không khí, nhưng lại khiến cho nó rú lên đầy đau đớn. Thành chất cơ hội lao tới đầm lão già kia ngã rúi bụi xuống nền sân. Anh vùng rào lên bổ mạnh xuống, một nhát kiếm cả chậu khiến cho chậu đứt ra làm đôi. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cái bóng kia bốc khói xèo xèo. Lão già khóc giống lên bằng cho con dao dựa đang ghim trên tay: "Bọn khốn nạn, tâm huyết của tao, sao chúng mày dám?" Mặc cho máu trên tay đang chảy, lão liền vùng lên điên dài lao về phía ông bá. Thành nhanh như cắt vùng rào đập một cú thật mạnh vào mặt, khiến cho lão ngã bật ngửa ra đất hộc cả máu mũi. Lão liền rên rỉ đau đớn. Chậu cây ngài nằm lăn lông lốc chảy ra thế nước đỏ sệt như máu, bốc mùi tanh tưởi. Cả ba người nhanh chóng báo công an. Lúc này làng xóm cũng đừng đánh thức để giúp mang mấy chục đứa trẻ con đi viện. Khi khám xét căn hầm, ai cũng kinh hãi khi thấy những chiếc thùng sắt đựng hàng chục xác thai nhi trong đó. Họ lúc này mới biết thứ bánh họ ăn lâu nay làm từ thịt trẻ em. Dân làng toan súng lại đánh đập lão già thì công an ngăn lại, cần phải giải hắn về phục vụ điều tra. Ông bà bể chiếc bình gống lên, ông vừa mở nắp ra thì có nằm bóng trắng bay vụt lên rồi biến mất. Ông bà thở dài, có lẽ ngày mai sẽ là ngày làm một lễ cầu siêu thật lớn cho những vong nhi kia xấu số. Hai ngày sau thì Đạt trở về thành phố, Thành lấy xe đưa anh ra tận đường lớn. Ông bà đã đứng đợi sẵn ở đây để nói lời tạm biệt, mong sẽ có dịp gặp lại. Thành lên xe khách và ngồi yên vị, anh nhìn lại khung cảnh đằng sau. Cuốn truyện anh viết tiếp theo sẽ có tựa đề là Diệt Ngài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.